Chương 0471, vậy liền để nàng đợi. Chu Cảnh Hồng đưa tới tâm phúc, liếc mắt Lâm Hạo Thiên cùng Triệu Linh Huyên phương hướng, thấp giọng hạ lệnh, đi Triệu Phủ, đem Tạ Lưu Cảnh cùng Cơ Tà bắt mời đến Chu Thụy An nghe xong, trong lòng lập tức nhảy một cái. Hắn tự đề cử mình nói, Phu Hoàng, vẫn là nhi thần đi thôi, Mậu Phi đã như vậy, tất nhiên không chỉ hoãn được. Nếu là người phía dưới quá mức lô mãng, chọc giận Cơ Tà, sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng. Chu Thanh Bình bất mãn, hắn đều cho Mậu Phi hạ độc, ngươi còn sợ người phía dưới chọc giận hắn để cho người ta đem hắn trộm tới không được sao, làm gì còn muốn kha cờ hờ khi vơ y nàng trong nội tâm nàng dị thường phiền muộn. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, có thế cũng là bởi vì Cơ Tà, không chỉ có biểu ca không chịu cùng bọn hắn thân cận, Mậu Phi còn bị hủy dung mạo Cơ Tà như thế cả gan làm loạn, ca của nàng không nói đem Cơ Tà bắt lại, lại còn muốn tự mình đi mời dựa vào cái gì Chu Cảnh Hồng. Lại sẽ không giống nàng như vậy ấu trĩ ngu xuẩn, hắn nhớ tới thuộc hạ báo cáo, nhẹ gật đầu, ngươi đi đi, chớ có chọc giận bọn họ. Chu Thụy An lập tức vui vẻ, nhi thần tuân mệnh rất nhanh hắn lĩnh mệnh đi, trên đường nghĩ đến Lâm Hạo Thiên nói những lời kia, liền nghĩ tới Lâm Bích Vân vốn cho rằng nữ nhân kia bất quá là một không ra gì con gái tư sinh, tướng mạo cu nở dê không thế nào phát triển, duy nhất có thế nhìn, cũng chỉ có Lâm Hạo Thiên thân nữ nhi phận. Chưa từng nghĩ, nàng thế mà còn là cái lục phẩm mục linh căn thiên tài. Tuổi còn trẻ liền thành nhị giai y sư cùng nhị giai luyện dược sư, lại có Lâm Hạo Thiên cái này cha ruột vì nàng hộ giá hộ tống, nữ nhân này tiền đồ sợ là bất khả hạn lượng. Nàng tựa hồ đối với hắn rất có hảo cảm, có lẽ có thể tiến hành lợi dụng. Bất qua dưới mắt việc cấp bách, là chữa cho tốt Triệu Linh Huyên mặt. Hắn vị này mẫu phi có thể trở thành quý phi, nhiều năm được sủng ái, có thế đại bộ phận cũng là gương mặt kia công lao. Nếu là nàng không thể mau chóng khôi phục dung mạo, không chỉ có nàng sẽ mất đi phụ hoàng sủng ái, địa vị hắn cu nở dê muốn chịu ảnh hưởng. Chu Thụy An một đường phi nhanh, rất nhanh tới Triệu Phủ. Thủ vệ không dám cản hắn, còn có người đánh vần dẫn hắn đến Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực nằm viện tử. Hắn một đường thông suốt, hiểu mà đến nơi này về sau, liền không thông. Quản gia đang muốn gõ cửa, Tàng Cơ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mặt lạnh lấy cản tại cửa ra vào, trong miệng lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm gì? Chu Thụy An lúc này bất mãn, một cái tiểu người hầu nhỏ, cũng dám cản hắn cái hoàng tử này, ngươi tránh ra, bản hoàng tử có chuyện quan trọng, nhất định phải tức khắc nhìn thấy biểu ca cùng Cơ công tử không được. Tiêu Nhận đột nhiên nhảy ra ngoài, bá một tiếng rút ra sáng như tuyết lưỡi đao, chủ tử bị nội thương, Cơ công tử đang lúc bế quan chữa thương cho hắn, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiều hắn. Chứng trạc đàng hoàng nói năng bậy bạn, để cho người ta mảy may nhìn không ra hắn nhưng thật ra là đang nói láo. Chu Thụy An cấp bách, như vậy sao được, mẫu phi nàng vẫn chờ lấy cái gì? Tiêu Nhận liền nghiêm mặt, mặc kệ nàng có chuyện gì, đều phải chờ ta gia chủ cùng Cơ công tử xuất quan lại nói. Chu Thụy An một mặt sốt ruột, thế nhưng là nhưng mà cái gì, chẳng lẽ nàng sự tình so với ta gia chủ chữa thương còn trọng yếu hơn? Chu Thụy An trong lòng tự nhủ, mẫu phi mặt đương nhiên muốn so nhà người chủ tử trọng yếu được nhiều. Bất quá hắn cũng không dám liền nói ra như vậy, chỉ có thể cân nhắc lý do thoái thác. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ kỹ nên làm gì nói, Tiêu Nhận còn nói thêm, chủ tử thế nhưng là Triệu quý phi thân ngoại sinh, quý phi nếu là biết rõ chủ tử bị nội thương, chắc hẳn mặc kệ bao lâu, đều là nguyện ý chờ. Cái này vừa nói, Chu Thụy An nghĩ kỹ lời nói lập tức không nói ra miệng.